hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 321, đánh chiếm Lạc Dương, chó gà cũng không tha. 2. Góc truyện audio.com. Sau khi đại bại ở Trạch Quốc, Công Tôn Toàn Hoàng sợ trốn về đại doanh ở Triệu Quốc, Viên Thiệu nhân cơ hội dẫn đại quân tấn công mãnh liệt. Lòng quân Công Tôn Toàn tan rã, đại bại quay về U Châu. 6 vạn quân kỵ binh U Yến tổn thất hầu như không còn gì. Công Tôn Toàn cùng mấy trăm thân kỵ binh quay về Kế Huyện. Sau khi quay về Kế Huyện, Công Tôn Toàn vừa hoảng sợ, mệt mỏi lại nhiễm phong hàn nên mắc bệnh nằm trên giường. Sắc mặt Công Tôn Toàn vàng như nghệ, hắn ngồi dựa vào giường nhìn Công Tôn Tục nói. Tục nhi, Công Tôn Tục nói, phụ thân, hài nhi ở đây. Công Tôn Toàn hỏi, có tin tức của Nghiêm Cương, Quan Tĩnh, Triệu Vân mấy người không? Công Tôn Tục khẽ nói, phụ thân, Nghiêm Cương tướng quân và Quan Tĩnh tiên sinh đều chết trận. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của Triệu Vân tướng quân. Ai, Công Tôn Toàn thở dài một tiếng, hồi lâu sau hắn mới hỏi tiếp. Thế cục hiện tại như thế nào? Công Tôn Tục nói tiếp, đại tướng Cúc Nghĩa của Viên Thiệu đang tiến đánh Đà Quận, thứ sử Tịnh Châu Trương Tế cũng nhân cơ hội tiến đánh Đại Quận. Hai quận đó nhất định sẽ bị đánh chiếm một sớm một chiều. Công Tôn Toàn nói, dã tâm của Viên Thiệu không nhỏ, chỉ e lòng tham của hắn không chỉ là hai quận đó mà là cả U Châu của ta. Công Tôn Tục hoảng sợ nói, phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Công Tôn Toàn nói, Tục Nhi, con một mặt phái người tới Liêu Đông, Liêu Tây điều động viện quân tới Kế Huyện, một mặt con phái người tới Lương Châu cầu viện Bình Tây tướng quân Mã Dược. Vì phụ cùng Mã Bình Tây kết nghĩa huynh đệ, tất sẽ phát binh cứu viện. Chỉ cần Mã Bình Tây phát binh cứu giúp, dựa vào đội quân Hồ Lang dưới trướng của mình, Viên Thiệu không phải là đối thủ của Mã Bình Tây. Công Tôn Tục nói, dạ phụ thân, hài nhi sẽ lập tức đi sắp xếp. Trường An, phủ quan của Mã Dược, Giả Hồ kiên trì khuyên nhủ, chúa công, bây giờ vẫn chưa phải là lúc tấn công Lạc Dương. Không đánh Lạc Dương sao? Mã Dược âm trầm liếc nhìn Giả Hồ một cái rồi hỏi. Không đánh Lạc Dương thì sao có thể bắt được Lưu Bị? Sao có thể báo thù cho Công Tắc và Cao Thuận đây? Giả Hủ nói, chúa công, báo thù cho Công Tắc và Cao Thuận đó là trả thù riêng, nhưng còn việc tấn công Lạc Dương là một việc vô cùng bất kính với triều đình, không đúng với đạo nghĩa của bậc quân thần. Chỉ e chư hầu thiên hạ lại liên kết lên án chúng ta, lúc đó bi kịch Đồng Trác lại tái hiện. Vậy thì quân ta sẽ rơi vào tình thế vô cùng bất lợi. Ta không nghĩ nhiều như vậy, Mã Dược lạnh lùng nói. Nếu như ngay cả huynh đệ thân thiết của mình bị chết tàn phế mà chẳng quan tâm gì, bản tướng quân có còn là người không? Nếu như có thể báo thù cho huynh đệ sinh tử của mình, dù có đại bất kính với triều đình cũng chẳng có gì đáng ngại. Cứ coi như là một Đồng Trác thứ hai, có gì phải luyến tiếc đây? Ai, Giả Hủ thở dài một tiếng, hắn lại khuyên nhủ. Nếu như chúa công đã quyết ý thay mặt Công Tắc và Cao Thuận tướng quân báo thù, vậy trước khi xuất binh chúng ta phải dâng tấu về triều đình, kể rõ tội trạng của ti đãi giáo úy Lưu Bị, để triều đình trói Lưu Bị mang tới Trường An nghe chúa công phát lạc. Sắc mặt Mã Dược biến đổi, hắn hỏi, cả Lạc Dương đều nằm dưới quyền khống chế của Lưu Bị, hắn sao có thể tự trói mình tới Trường An chịu chết? Giả Hủ bùi ngùi thở dài nói, Lưu Bị dĩ nhiên không thể tự trói mình tới Trường An, chẳng qua đây cũng chỉ là một kiểu lấy cớ mà thôi. Mục đích chủ yếu là tạo cho chúa công một cái cớ đề xuất. Góc truyện audio.com, binh, ý muốn nói là lần này chúa công xuất binh không phải vì bất kính với triều đình mà vì muốn giết ti đãi giáo uy Lưu Bị, báo thù cho thuộc hạ. Coi như là Giả Hủ đã hao tâm tổn huyết, làm như vậy cũng chưa chắc đã giải trừ được sự đối địch của chư hầu thiên hạ, nhưng ít nhất cũng giải trừ bớt ảnh hưởng của nó. Còn việc làm như vậy có tác dụng tới đâu thì một người mưu trí như Giả Hủ cũng không thể biết trước. Thế nhưng mọi sự do con người làm ra, có làm vẫn tốt hơn không làm. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com cũng được. Mã Dược chắp tay suy nghĩ một lát, hắn trầm giọng nói. Nếu như thế hãy lập tức dâng tấu lên thiên tử. Giả Hủ chắp tay nói. Hủ lập tức đi sắp xếp. Lạc Dương, phủ quan của Lưu Bị, tam đệ, hu hu, hu. Hai huynh đệ Lưu Bị, Quan Vũ đang vây quanh cái hộp gỗ đựng đầu lâu của Trương Phi gào khóc. Cách hai người không xa là Viên Nha tướng vâng lệnh mang đầu Trương Phi tới. Viên Nha tướng cười vẻ tàn nhẫn khi nhìn thấy cảnh khóc lóc thương tâm của Lưu Bị và Quan Vũ, hắn lãnh đạm nói. Chúa công nhà ta còn nói trong vòng 10 ngày sẽ đánh chiếm Lạc Dương, chó gà cũng không lưu. Giết ngươi, Quan Vũ hét to một tiếng, hắn xoay người vung quyền đấm vào mặt Viên Nha tướng. Viên Nha tướng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn giơ tay ngăn cản. Chỉ nghe rắc một tiếng, hai cánh tay Viên Nha tướng đã bị Quan Vũ đánh gãy. Ngay sau đó Quan Vũ lại vung quyền đánh tiếp, lúc này Viên Nha tướng không còn cách nào để ngăn cản Quan Vũ, chỉ biết dương mắt đứng nhìn thiết quyền nặng ngàn cân của Quan Vũ đánh vào mặt mình. Phốc, máu huyết bắn tung tóe, lúc này gương mặt của Viên Nha tướng đã bị đập nát, máu thịt lẫn lộn. Đại ca Quan Vũ một quyền đánh chết Viên Nha tướng mang chiến thư của Mã Đồ Phu, rồi hắn quay nhìn Lưu Bị quát to. Không bằng chúng ta dẫn quân ti đãi đánh thẳng tới Trường An, giết chết Mã Đồ Phu, báo thù thay cho Tam Đệ và Giản Ung tiên sinh. Lưu Bị còn đau lòng hơn Quan Vũ tới ngàn lần, hắn hận Mã Đồ Phu tới tận xương tủy, nhưng hắn hiểu rõ với bản thân thực lực của mình mà đi quyết chiến với Mã Đồ Phu không khác gì trứng chọi đá, chỉ là tự rước lấy diệt vong mà thôi. Trước khi nghĩ tới báo thù như Quan Vũ nói, phải nghĩ cách để chống lại sự báo thù của Mã Đồ Phu. Mặc dù Mã Đồ Phu xảo trá như hồ ly, hung tàn như lang sói, nhưng bản thân hắn cũng có ưu điểm, đó là dám nghĩ dám làm, không bao giờ nuốt lời. Nếu Mã Đồ Phu nói sẽ tấn công Lạc Dương báo thù cho thủ hạ của mình, nhất định trong vòng 10 ngày đại quân của Mã Đồ Phu sẽ xuất hiện trước thành Lạc Dương. Đây là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Nhị đệ Lưu Bị ngưng khóc, hắn nhìn Quan Vũ nói. Nếu muốn báo thù chỉ e là không cần tiến đánh Trường An, chỉ trong vòng 10 ngày nữa Mã Đồ Phu nhất định sẽ dẫn đại quân tấn công Lạc Dương. Thật đúng lúc, Quan Vũ nghiến răng nói. Vậy chúng ta sẽ ở Lạc Dương chờ hắn. Lần trước ở Thảo Nguyên Bá Thượng đệ đã không thể giết hắn. Lần này ở Lạc Dương đệ nhất định không tha cho hắn. Nhất định phải băm thây hắn ra trăm mảnh, hả mối hận trong lòng. Phủ quan của Vương Doãn, Thái Ung, Lưu Hoằng, Lư Thực và các đại quan của triều đình đã tụ tập đông đủ. Lưu Hoằng thở dài nói, ôi tai họa tới rồi. Mã Đồ Phu là loài lang sói Tây Bắc, bản tính vô cùng hung bạo, so với Tây Lương Đồng Trác chỉ có hơn chứ không kém. Lưu Bị trêu chọc ai không trêu lại đi trêu chọc hắn. Ai, đúng vậy, còn ai không biết điều đó, Lư Thực cười ảo não. Gocchuyenaudio.com nói, nếu Mã Đồ Phu vào kinh, triều đình Đại Hán liệu có còn không? Vương Doãn cau mày, trầm giọng nói. Vậy ý của chư vị đại nhân là chúng ta có nên trói Lưu Bị, giải tới Trường An không? Lưu Hoằng cười gượng nói. Vì sự an nguy của triều đình, hy sinh một ti đãi giáo úy nhỏ nhoi cũng không có vấn đề gì thế, nhưng hiện nay Lưu Bị đã nắm giữ binh quyền quân ti đãi. Nếu như chúng ta cố tình bắt hắn giải đi Trường An, hắn có nguyện ý không? Vạn nhất bức bách quá Lưu Bị có thể cho cùng cắn dậu, ngọc nát đá tan thì chúng ta phải làm thế nào? Ai, Vương Doãn thở dài một tiếng, ông ta ảo não nói. Nếu như Phụng Tiên vẫn còn ở Hà Đông thì có thể để hắn dẫn quân tới Lạc Dương chủ trì đại cục, Lưu Bị sẽ chỉ còn nước giơ tay chịu trói, nhưng hiện tại Phụng Tiên đã đi Duyện Châu, nhìn khắp Lạc Dương và vùng phụ cận thì không còn ai có thể áp chế Lưu Bị. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật thất sách. Nói cũng đúng, Lưu Hoằng nói. Ban đầu hạ quan đã từng nhắc nhở đại nhân không nên giao binh quyền của tân quân ti đãi cho Lưu Bị, đại nhân lại không nghe. Kết quả bây giờ thế nào? Bây giờ thì sắp gặp đại họa rồi. Thái nói, Lưu Hoằng đại nhân, bây giờ có nói lại cũng bằng vô dụng. Chúng ta hãy nhanh chóng nghĩ ra biện pháp nào để giúp triều đình vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Sắc mặt Vương Doãn vô cùng lạnh lẽo, ông ta nói. Không bằng chúng ta lấy danh nghĩa Thái Hậu phát chỉ dụ mời Lưu Bị vào cung. Trong cung chúng ta bố trí sẵn giáp sĩ, chờ khi Lưu Bị vào cung sẽ đổ ra bắt trói Lưu Bị, giải tới Trường An, chẳng hay các vị đại nhân thấy thế nào? Thái Ung liên tục gật đầu nói, kế này thật hay, được Vương Doãn vỗ án, ông ta trầm giọng nói, vậy cứ định liệu như thế đi. Nhưng Vương Doãn hoàn toàn không ngờ tới là có người đã nghe trộm hoàn toàn cuộc nói chuyện của bọn họ, hơn nữa lại mang tin tức đó bán cho Lưu Bị. Từ Châu, đại doanh quân Tào, trung quân đại tướng của Tào Tháo. Kể từ khi bao vây thành Từ Châu 3 ngày trước, Tào Tháo hạ lệnh cho Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên vây đánh ngày đêm. Đào Khiêm mấy lần cử sứ giả tới giải thích cầu hòa. Tào Tháo đều không nói không rằng đem chém đầu thị chúng. Trong lúc thành Từ Châu sắp bị phá thì bất ngờ Tào Nhân Lưu lại trấn thủ Duyện Châu đột nhiên chạy tới đại doanh của Tào Tháo. Chúa công, việc lớn không xong rồi. Không xong rồi, Tào Tháo đang chợp mắt ở trong trướng chờ tin báo phá thành, hắn bừng tỉnh khi thấy Tào Nhân đi vào, hắn giật mình hỏi. Sao Tử Hiếu không ở Duyện Châu mà lại tới Từ Châu làm gì? Tào Nhân vội la lên, chúa công, thái thú Trần Lưu Trương Mạc và Trần Cung làm phản rồi. Cái gì, người nói cái gì? Tào Tháo cả kinh nhảy dựng lên, hắn hốt hoảng hỏi, Trương Mạc Trần Cung làm phản? Tào Nhân cười ảo não nói, đúng thế, không thể nào. Tào Tháo lắc đầu nói, tuyệt đối không thể nào, quả thực bọn chúng đã làm phản rồi. Tào Nhân la lên. Bọn chúng chẳng những làm phản mà chúng còn đón thái thú Hà Đông Lữ Bố tiến vào Duyện Châu. Lữ Bố và quân Tịnh Châu liên tiếp tấn công đánh chiếm các quận Trần Lưu, Tế Dương, Sơn Dương. quận Thái Sơn cũng đã đầu hành Lữ Bố, chỉ có Tuân Úc tiên sinh phòng thủ Đông quận và Trình tiên sinh phòng thủ Tây Bắc là vẫn nằm dưới sự khống chế của quân ta. Cái này, đôi mắt nhỏ của Tào Tháo lập tức đảo liên hồi, trong lúc cấp bách hắn không biết nên làm gì để ứng phó với tình huống trước mắt. Quách Gia vội tận dụng thời cơ khuyên nhủ Tào Tháo, chúa công, hiện tại thành Từ Châu sắp bị phá, đào, góc chuyện audio.com, Khiêm đã bị quân tiên phong của chúa công hù dọa cho vỡ mật. Nếu như bây giờ chúa công chủ động đưa ra yêu cầu ngưng chiến kèm theo một số điều kiện hà khắc, có thể nói Đào Khiêm không dám từ chối. Ngược lại, nếu để Đào Khiêm biết được Lữ Bố đã chiếm được Duyện Châu, đến khi đó chẳng những chúng ta không thể có điều kiện trao đổi tốt mà e rằng bản thân Đào Khiêm cũng không buông tha cho quân chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh lưỡng đầu thọ địch. Tuân Du cũng lên tiếng khuyên nhủ, Phụng Hiếu nói rất đúng, hoảng sợ rút lui không bằng bây giờ chúng ta chủ động rút quân ở thế thượng phong. Thôi được, Tào Tháo trầm ngâm giây lát rồi hắn thở dài một tiếng nói. Lập tức cử sứ giả vào thành thông báo với Đào Khiêm ý định bãi binh, thế nhưng Đào Khiêm phải bồi thường 10 vạn thạch lương, 5 vạn sắt tinh, 2.000 bộ áo giáp. Nếu như hắn không đồng ý với điều kiện tiếp tục công phá thành cho tới khi phá được thành. Cách chương.